Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Cường Thế Trở Về. Thanh Châu, 3 năm qua, toàn bộ Thanh Châu bị chia cắt hai phái. Lấy Thanh Thương Vân cầm đầu Thanh Châu Hoàng Thất, tập hợp phần đông Thanh Thương Vân Tâm Phúc Đại Thần cùng gia tộc người. Làm một phái, lấy Thanh Long Học Viện cùng Diêm Điện cầm đầu phản loạn liên minh. Tập hợp 7 đại thành chủ cùng cơ hồ Thanh Châu tất cả bách tính là một phái. Hai phái 3 năm qua, chinh chiến không ngừng, bởi vì Thanh Tiềm Long chuyện làm, người người oán trách, đã trải qua mất đi dân tâm. Tại toàn bộ Thanh Châu cơ hồ chín thành lấy trên trăm họ dưới sự tương trợ. Nhiều lần đại chiến, phản loạn phe liên minh đều chiếm thượng phong. Tại trong lúc này, Diêm Điện càng là tấn mãnh quật khởi. Bây giờ Diêm Điện tại Thanh Châu dân gian thế lực đã trải qua không người có thể địch. Duy nhất chính là cường giả đỉnh cao vẫn còn có chút thiếu khuyết. Có thể nói, Hoàng Thất đã trải qua lâm vào khốn cảnh. Mà tại mọi người coi là, Thanh Châu Hoàng Thành đem phải từ từ bại thối chi lúc. Để người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, Thánh Tôn trước thủ hộ giả một bước. Thức tỉnh, giờ phút này. Ngàn trượng dài khổng lồ hắc sắc cự long ngút trời mà đến. Kỳ diện con mắt dữ tợn cực kỳ. Hướng trên đỉnh đầu đứng đấy một người. Người này quanh thân địa sát khí tức vờn quanh. Chính là Thanh Thương Vân. Hôm nay Thánh Tôn Đại Nhân sớm thức tỉnh. Hôm nay tất cả phản loạn người. Toàn bộ đều phải chết. Thanh Thương Vân trong mắt là sát ý vô biên. Thánh Tôn trước một bước thức tỉnh. Hắn có tuyệt đối nắm chắc. Có thể trấn áp phản loạn đám người. 3 năm này một mực bị phản loạn liên minh áp chế. Hắn trong lòng hỏa khí này đã trải qua nghẹn hồi lâu. Hôm nay rốt cục đến đem bọn hắn toàn bộ diệt sát thời điểm. Hắc sắc ác long mở miệng. Thanh Thương Vân, bản tôn sớm thức tỉnh. Lúc này Thanh Long Học Viện. Không người có thể địch. Người mau mau giải quyết bọn hắn nhưng sau giúp bản tôn thôn phệ thủ hộ giả. Thánh Tôn Đại Nhân yên tâm, thủ hộ giả, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Thương Vân mặt mũi dữ tợn nói. Bệ hạ, đến, giờ phút này Thanh Phi Long mở miệng, nhìn về phía nơi xa Thanh Long Học Viện to lớn cửa lầu. Trong mắt sát ý tràn ngập, Kế Thiên Cơ ở một bên, thần sắc có chút ảm đạm, khác một bên Thiên Lô Đại Sư. Trong mắt cũng đầy là vẻ phức tạp, đối với bọn hắn hai người mà nói. Tham dự một trận chiến này, thực sự thân bất do kỷ, theo ta giết vào, một tên cũng không để lại, sau trận chiến này luận công hành thưởng, Thanh Thương Vân giờ phút này trong mắt lóe ra khát máu quăng mang, trong lòng chỉ có giết, lúc này hét lớn một tiếng, lập tức, hắc sắc ác long hướng thẳng đến cái kia Thanh Long Học Viện cửa lầu phóng đi, giết, giết, giết, giết, ngoặc kép chấm chấm. Một sát na này, rất nhiều long tướng, thiên cương vệ, địa sát vệ, cùng vô số ngự không cường giả, trong mắt lộ ra điên cuồng vẻ. Xông ra, bọn hắn biết, lựa chọn cùng Thánh Hoàng đứng ở một đầu chiến tuyến. Hôm nay nhất định phải diệt sát tất cả. Đó là cái gì? Không tốt, Thanh Thương Vân đánh tới. Nhanh bẩm báo viện trưởng đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Thanh Long Học Viện cửa lầu chỗ rất nhiều thủ vệ, nhìn thấy Thanh Thương Vân đám người dọa đến vãi cả linh hồn. Bọn hắn đã trải qua không thoát đi cơ hội. Giống, hắc sắc ác long lúc này một hơi hắc diễm phun ra. Lúc này những người này hóa thành cho tàn. Oanh, hắc sắc ác long trực tiếp đụng nát Thanh Long Học Viện sơn môn. Xông vào Thanh Long Học Viện bên trong. Trốn, mau trốn, mau trốn a. Giết, toàn bộ giết sạch, giết, ngoặc kép chấm chấm, Thanh Long ngoài học viện trong nội viện, đều là cấp thấp đệ tử, liền xem như lão sư cũng không có mấy cái cường giả. Giờ phút này Thanh Thương Vân đám người đột nhiên đánh tới, lấy Thánh Tôn mở đường, bọn hắn không có chút nào năng lực chống cự, chỉ hướng phía nội viện điên cuồng mà chạy, trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, tử thương vô số. Rất nhanh, Thanh Thương Vân đám người chính là giết tới ngoại viện cùng nội viện ngăn cách ngàn trượng vách. Núi trước đó, Thanh Thương Vân, giờ phút này, vách núi bên trong, Một đạo hét lớn truyền ra. Chỉ thấy Thanh Thành Đạo trong mắt sát ý ngập trời bay ra. Thanh Thành Đạo bên cạnh chính là Thanh Long Học Viện Tam Lão, đồng thời Thanh Giang Hà, Diêm Điện người, rất nhiều chủ thành chủ cũng là bay ra. Mọi người thấy Thánh Tôn trong nháy mắt, sắc mặt kịch biến, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thánh Tôn vậy mà trước thức tỉnh, nghịch tử, năm đó không có giết chết ngươi. Hôm nay, toàn bộ các ngươi đều phải táng thân nơi này. Thánh Tôn, Thành Thương Vân lúc này một tiếng quát lớn, giống, hắc sắc ác long rít lên một tiếng. To lớn thân thể hung hăng vọt tới tại chỗ to lớn vách núi bên trên. Không tốt, lui về nội viện, Thất Minh lão viện trưởng gặp tình hình. Lúc này giống to, đám người không chút do dự, lập tức trở về đến vách núi bên trong. Tiến vào bên trong, lão viện trưởng chính là lần nữa giống to. Hộ viện trận pháp, mở, lão viện trưởng mở miệng, chính là bấm tay một chút. Ông, lúc này nội viện vách núi mãnh liệt chấn động, lập tức hiện ra vô số trận văn màn sáng. Lập tức, lão viện tử ba người, Thanh Thành Đạo, cùng phần đông cường giả, cùng nhau cùng một chỗ đem linh khí rót vào đại trận bên trong. Oanh, lần này, hắc sắc ác long trực tiếp đụng vào đại trận bên trên. Trong nháy mắt, khủng bố chấn động lực lượng, truyền đến, hắc sắc ác long tu vi đã trải qua đạt tới địa âm cảnh đại viên mãn. Hộ viện đại trận mặc dù không tầm thường, nhưng ở một cái đụng này phía dưới, trong nháy mắt vô số trận văn sụp đổ, vách núi bên trên đất đá bắn tung tóe, vết rạn khuếch tán ra. Phốc, lão viện trưởng đám người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đánh bay. Thánh Tôn một kích, đám người tập thể thụ thương, mọi người sắc mặt biến đến nhợt nhạt đứng lên. 3 năm trước đây Cổ Phong chết trước, hôm nay các ngươi cũng đều phải chết. Thanh Thương Vân hét lớn. Cái kia Thánh Tôn, há miệng phía dưới, lại là một mảnh hắc diễm gào thét phun ra. Cũng tại lúc này, một đạo thanh âm già nua từ Thanh Long Học Viện chỗ sâu vang lên. Ngươi vậy mà trước thức tỉnh. Thủ hộ già, Thanh Long Học Viện đám người nhìn thấy thủ hộ già, không khỏi trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Thủ hộ giả thân hình khổng lồ, từ Thanh Long Học Viện chỗ sâu bay ra, vọt thẳng hướng cái kia hắc sắc ác long. Thủ hộ giả, năm đó một trận chiến, còn chưa phân thắng bại. Hôm nay người ta tái chiến. Giống, hắc sắc ác long rít lên một tiếng, cũng là phóng tới thủ hộ giả. Cả hai, trực tiếp thăng nhập trong cao không? Chiến tại một chỗ. Giờ phút này, Thanh Long Học Viện đám người lâm vào khốn cảnh, thủ hộ giả thức tỉnh trễ một bước. Vừa rồi Thánh Tôn một kích, đám người đều là thụ thương. Lão đầu tử, Thanh Thành Đạo sắc mặt khó coi. Lão viện trưởng mở miệng. Không sao, giữ vững đại trận, bọn hắn tạm thời không phá nổi. Thủ hộ giả thực lực tất nhiên cao hơn cái kia ác long. Chúng ta còn có cơ hội. Đế tử đại nhân nói hội trở về, mọi người nhất định phải trước chịu đựng. Điêu Mị Nhi lúc này mở miệng, nghe được đế tử hai chữ, mọi người trong lòng không khỏi chấn động. Bọn hắn còn nhớ rõ năm đó Cổ Phong tại trong hoàng thành cái kia một màn kinh người màn, cái kia đứng tại thủ hộ giả bên trên cùng Thánh Tôn đại chiến cảnh tượng. Mà cũng tại lúc này, vách núi trước đó hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Trong đó một đạo thanh âm già nua truyền đến. Các ngươi thật cho rằng mình còn có cơ hội không? Thanh Long Học Viện đám người tại vách núi bên trên nhìn thấy trong hư không cảnh tượng, trong nháy mắt tập thể trong lòng lộp bộp một tiếng. Trong hư không kia, nhất cái thủy cầu to lớn bay ra. Thủy cầu bên trong là nửa cái đầu lâu, kết nối lấy một trái tim. Thanh Tiềm Long. Đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không ai từng nghĩ tới Thanh Tiềm Long vậy mà cũng khỏi bệnh. Phụ thân, Thanh Thương Vân khắp khuôn mặt là vui sắc. Theo ta thi triển Thanh Long tạo hóa trưởng. Thanh Tiềm Long mở miệng. Nước kia cầu bên trong vô biên âm sát chi khí gào thét mà ra, biến ảo thành một cái cự trưởng. Bàn tay lớn này bên trên quấn quanh lấy một đầu Thanh Long hư ảnh. Hợp lực thi triển, Thanh Thương Vân mở miệng, Lúc này âm sát chi khí gào thét mà ra, trực tiếp dung nhập bàn tay khổng lồ kia bên trong. Hoàng thất đám người gặp tình hình, nhao nhao đem thể nội linh khí điên cuồng đánh ra, toàn bộ dung nhập bàn tay khổng lồ kia bên trong. Bàn tay khổng lồ kia điên cuồng tăng trưởng, cuối cùng hóa thành ngàn trượng độ cao. Dung hợp hai đại địa âm cảnh cường giả một kích, uy lực khủng bố tới cực điểm. Oanh, một trưởng này hung hăng đập tại nội viện vách núi bên trên. Nội viện vách núi bên trên trận văn, khoảng cách sụp đổ, núi kia vách tường cũng là trực tiếp vỡ nát. Vô biên khói lửa tràn ngập ra, khói lửa tán đi, trong đó phản loạn trong liên minh đám người đều là sắc mặt trắng bệch, nhìn lấy cái kia thanh tiềm long cùng thanh thương vân, trong mắt đã là vẻ tuyệt vọng. Bây giờ lão viện trưởng ba người trọng thương, còn không phải thanh thương vân đối thủ, huống chi đối diện còn có một cái thanh tiềm long. Phản loạn liên minh muốn bại sao? Mọi người có thể tưởng tượng, một khi bại, toàn bộ Thanh Châu đem lại biến thành cái dạng gì? Thanh tiềm long lúc này mở miệng, hiện tại lập xuống võ đạo lời thề, vĩnh là ta hoàng thất chi nô, bản tôn có thể cân nhắc thả các ngươi một cái mạng. Đợi đế tử đại nhân trở về, liền gọi các ngươi chết không có chỗ chôn. Giờ phút này, Điêu Mị Nhi cắn răng giống to. Thanh Long học viện bên này đám người, ánh mắt đều là vì biến hóa. Bọn hắn cũng được biết đế tử đại nhân chưa chết tin tức. Cũng nghe Điêu Mị Nhi nói, Cổ Phong đem cường thế trở về. Nhưng mà đến lúc này, mọi người trong lòng đều không tin tưởng nữa. 3 năm chưa về, lúc này, như thế nào lại xuất hiện? Thanh Thương Vân nghe nói, trực tiếp cười lạnh, ha ha, trong miệng các ngươi đế tử sớm đã ở trong hư không bỏ mình. Nếu là chưa chết, vì sao 3 năm đều chưa từng xuất hiện? Năm đó Cổ Phong bị Thanh Phi Long một trưởng đánh vào hư không? Thanh Thương Vân vững tin Cổ Phong đã trải qua bỏ mình. Những năm gần đây, hắn cũng rốt cục đem trong lòng ác mộng xóa đi. Giờ phút này nhắc lại Cổ Phong, hắn đã trải qua sẽ không giống năm đó như vậy cảm xúc biến hóa. Thanh Long học viện bên này đám người nghe nói, đều là thở dài, trong mắt đấu trí đã trải qua triệt để tiêu tán, trở nên tinh thần sa sút mà tử tịch. Bọn hắn biết, tất cả đều xong, mà cũng tại lúc này, một đạo bình thản thanh âm từ nơi xa truyền đến. Thanh Thương Vân, xem ra ngươi đối với ta 10 phần tưởng niệm a. Nghe được này thanh âm quen thuộc trong nháy mắt, Thanh Thương Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái kia sớm đã ở trong lòng xóa đi hồi lâu ác mộng, bỗng nhiên hiển hiện, hắn trong đầu ông nhưng rung động, nhìn hướng chân trời kinh khủng kia đại bàng bên trên người. Trong mắt tràn đầy vô biên vẻ không thể tin, thân thể đều là khẽ run rẩy. Ngươi, ta Cổ Phong, trở về, PS. Đây là một cái đại chương, coi như là cho mọi người một chút phúc lợi. Ngày mai chính là đại chiến. Mặt khác nhìn đến mọi người liên quan tới Hải Tiên thân phận suy đoán, không thể không nói các vị thân môn não động thật sự không nhỏ. Bất quá thật đáng tiếc, Hải Tiên không phải Cổ Hàn, không phải Cổ Phong phân thân, cũng không phải thượng giới người, càng không phải là Cổ Phong nhân cách thứ hai, không phải Cổ Phong nhi tử. Còn có người đoán là Cổ Nhu Nhi, Tiểu Thiên cũng là say. Tạm thời vẫn chưa có người nào đoán chính xác Hải Tiên thân phận. Nhưng mọi người đó có thể thấy được, Hải Tiên cùng Cổ Phong có tuyệt đối liên quan. Cái này liên quan là cái gì? Đằng sau sẽ từ từ viết lên. Mọi người có cái gì mới suy đoán, có thể tiếp tục nhắn lại. Hoan nghênh, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.